Cực phẩm mỹ nữ Bảo Tiêu, chương 17, kéo một sợi tóc động đến cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tưởng cười lạnh một tiếng, tay phải từ từ rút ra, ngón tay đang nắm gói thuốc lá. Tên cảnh sát kia còn muốn nói gì, Vương Tử liền chặn lại Lý Tưởng rút ra điếu thuốc, cũng không hỏi ba người Vương Tử có muốn hay không. Châm lửa hít sâu một hơi, sau khi thở ra một trận khói mù, lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi đem ta bắt tới đây. Rốt cuộc muốn làm gì? Vương Tử cười gật đầu nói, rất tốt, nói chuyện cùng người thông minh, rất là sảng khoái, chính sách của chúng ta ngươi cũng biết, thẳng thắn. Sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, nói đi, ngươi cùng những sát thủ kia quan hệ như thế nào? Tại sao phải ám sát Dương Phượng Phượng? Có, phải hay không đối với tập đoàn Khải Lý có gì bất mãn? Sát thủ, Lý Tưởng cười lạnh một tiếng, búng tàn cho thuốc lá. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tên cảnh sát mới vừa rồi hắc hắc cười nhạt, ngươi còn không thành thật, khai báo chúng ta nếu không có đủ chứng cớ, sẽ tùy tiện bắt ngươi sao? Phải có đầy đủ chứng cớ chúng ta mới có thể bắt ngươi lại chứ. Bây giờ, hỏi ngươi, để cho ngươi thành thật khai báo vấn đề chính là cho ngươi cơ hội, hà, phải không? Nếu là như vậy, các ngươi có thể tố cáo ta à? Lý Tưởng chảnh cún nói. Nếu không thì các ngươi đốt hương van cầu tổ tông các ngươi phù hộ các ngươi nhiều hơn đi. Bồ, Vương Tử vỗ bàn, vừa định nổi giận, điện thoại di động trên bàn reo, là điện thoại của Lý Tưởng. Vương Tử híp cặp mắt ấn nút nhận điện thoại Lý Tưởng, ngay sau đó, một bên điện thoại truyền tới thanh âm sang sảng của Phó Nghị. Đại ca ta, đã trở lại, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi, đại ca. Vương Tử thật giống như phát hiện lục địa mới, hắc hắc cười lạnh nói. Ngươi là ai? Phó Nghị vừa nghe không phải thanh âm Lý Tưởng, lông mày động một cái, lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Ta là đội trưởng hình cục công an thành phố Giang Châu, đại ca của ngươi dính líu mưu sát người khác, đã bị chúng ta bắt. Vương Tử âm lãnh nói, ngươi có phải hay không đồng bọn của hắn? Phó Nghị cười ha hả, nhưng rất nhanh, hắn ngừng cười âm trầm nói. Nghe đây, ta bất kể ngươi là cục gì, ngay cả bộ công an, hắn, các ngươi cũng không có thể động tới, ha, phải không? Thật kiêu nha, ta thật là sợ a. Vương Tử ngang ngược càn rỡ, âm hiểm cười nói, vậy ta cũng nói cho ngươi, hắn nếu có thể còn sống rời đi nơi này, ta liền làm chó bò ra ngoài cục. Nhớ ngươi nói đấy, Phó Nghị nói xong, bíp, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn không có thời gian cùng Vương Tử phí miệng lưỡi, có người muốn động tới Lý Tưởng, vậy sẽ để cho những người đó bỏ ra cái giá gấp 100 lần. Phó Nghị đánh một cú điện thoại tới điện thoại di động của lão tử mình. Điện thoại vừa kết nối, trực tiếp nói. Ba ta muốn nhậm chức luôn hôm nay, có phải là vì Lý Tưởng? Phó Bản Triều nhàn nhạt hỏi, ngươi làm sao biết? Phó Nghị ngẩn ra, chuyện gì cũng không lừa được cha mình. Phó Bản Triều nói, thủ tục đều đã làm cho ngươi xong, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là cục phó cục quốc an thành phố Giang Châu, cấp bậc đại tá tiểu tử, làm cho tốt, chớ gây chuyện cho ta, nhưng cũng không cần sợ chuyện, nghe hay không? Dạ thủ trưởng, Phó Nghị trong lòng đại định, sau khi cúp điện thoại, lại đánh một cú điện thoại tới đội hành động đặc biệt cục quốc an thành phố Giang Châu, ta là Phó Nghị. Chào thủ trưởng, đội trưởng Vương Bân nghiêm nói. Phó Nghị nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ra lệnh đội hành động đặc biệt, 10 phút sau tập hợp hòa tốc chạy tới cục công an thành phố Giang Châu, có nhiệm vụ khẩn. Cấp, cục công an thành phố Giang Châu. Vương Bân sửng sốt, nói, thủ trưởng, chuyện này có cần thông báo Triệu cục trưởng không? Đội hành động đặc biệt cục quốc an thành phố Giang Châu là do Phó Nghị ta phân quản, các ngươi chỉ phục tùng mệnh lệnh một mình ta. Bây giờ ta ra lệnh ngươi lập tức hành động. Phó Nghị lạnh nhạt nói, rõ thủ trưởng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Vương Bân cúp điện thoại một cái, lập tức để cho đội hành động đặc biệt tập hợp cục công an thành phố Giang Châu. Dương Tư Niệm vội vã chạy tới, thấy Dương Phượng Phượng không có sao, thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó đối với Chu Chân nói, Chu đội trưởng, em gái ta còn chuyện gì sao? Không có, Dương tổng, ta phải nhắc nhở ngươi, mục tiêu sát thủ không chỉ có ngươi, còn có em gái ngươi. Chu Chân làm việc công, đối với bất kỳ người nào cũng đều cùng một thái độ. Dương Tư Niệm đôi mi thanh tú nhảy một cái, nói, cảm ơn Chu đội trưởng nhắc nhở, ta sẽ bảo vệ tốt em gái ta. Vừa nói vừa muốn kéo Dương Phượng Phượng rời đi. Chờ một chút, Dương Phượng Phượng kéo tay Dương Tư Niệm lại, cuống cuồng nói, chị, Lý Tưởng còn chưa có trở lại. Hắn đi đâu? Dương Tư Niệm hỏi. Dương Phượng Phượng nói, hắn bị cảnh sát khác mang đi, ta cũng không biết bọn họ mang hắn đi đâu. Dương Tư Niệm nhìn Chu Chân, không vui nói, Chu đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Tại sao bạn ta không thấy? Chu Trần cũng cảm thấy buồn bực, trải qua thời gian dài như vậy, làm sao Vương Từ còn không có điều tra rõ, áy náy nói. Dương Tổng, xin lỗi, là, một người đồng nghiệp của ta mang bạn ngươi đi, bất quá ngươi yên tâm. Hắn không có việc gì, ta đi hỏi cho ngươi một chút. Tốt nhất là như vậy, bằng không, coi như các ngươi chọc phải họa lớn. Dương Tư Niệm không vội vàng đi, để cho Thiết Thủ trên xe, nàng cùng Dương Phượng Phượng ngồi ở phòng họp chờ kết quả của Chu Trần. Chu Trần cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, gọi một cuộc điện thoại cho Vương Tử, nhưng lại thấy đối phương đang bận, không nghe điện thoại. Lúc này, Chu Trần nhận ra được xảy ra chuyện, nàng gọi một cú điện thoại cho Cục trưởng Phùng Tử Kỳ, đem tình huống nơi này đơn giản báo cho hắn, sau đó nhẹ giọng nói, chú Phùng, ta cảm thấy chuyện có điểm không? Đúng, hay là ngươi nhanh trở về cục một chuyến đi? Ta đang họp trong thành phố, như vậy đi, ngươi lập tức tìm Vương Tử, ta cũng gọi điên cho Triệu Dương, hội nghị kết thúc ta lập tức trở về. Phùng Tử Kỳ cũng mơ hồ nhận thấy chuyện không đúng, dặn dò Chu Trần. Nhớ, muôn ngàn lần không thể để cho lý tưởng xảy ra chuyện sau lưng. Tập đoàn Khải Lý là Dương gia, một khi Dương Tư Niệm nổi giận, chỉ sợ Chu gia các ngươi cũng phải nhượng bộ ba phân. Chu Trần, a, lên, yên lặng hồi lâu, nói. Cục trưởng, ta biết nên làm như thế nào? Ừ, Phùng Tử Kỳ cúp điện thoại. Trong phòng thẩm vấn, Vương Tử vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói. Nói đi, người vừa rồi có phải đồng bọn ngươi hay không? Nói là đồng bọn cũng chỉ là quá khứ, có điều, hắn, các ngươi nhưng là không động tới được. Lý Thưởng chậm rãi thở ra một trận khói mù cà lơ. Cà phất hồn nhiên không đem Vương Tử xem ra gì. Được a, ta biết ngay, ngươi còn có đồng bọn. Vương Tử mừng rỡ như điên, lạnh nhạt nói. Muốn bình yên vô sự đi ra ngoài, liền thành thật. Khai báo chuyện đi, ngươi là Hùng Huy phái tới đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Thưởng đột nhiên hỏi. Vương Tử sừng sốt một chút, sau đó trong mắt lộ ra sát khí kinh người. Lý Thưởng biết quá nhiều, hắn tuyệt đối không thể lưu lại, để hắn đi ra. Nói lung tung cái gì, đối với hắn, đối với Hùng Huy, đối với Hùng Bách. Đào đều ảnh hưởng không tốt. Muốn giết ta, chấm, Lý Thưởng từng làm qua sát thủ, đối với sát khí cực kỳ nhạy cảm, Vương Tử động sát cơ, hắn liền cảm ứng được sát khí trên người Vương Tử. Cách chương.